Sau khi giành chức vô địch eSports, tôi lái Mecha. Chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người các cậu có gì đó mờ ám. Sau khi tan học buổi sáng, Kỳ Minh Trúc đang ngồi ăn trưa đối diện Du Gia. Thiên Quyền cầm khay thức ăn, tự nhiên ngồi xuống cạnh Kỳ Minh Trúc. Du Gia nhìn Kỳ Minh Trúc, rồi lại nhìn Thiên Quyền, do dự một hồi rồi bí ẩn lên tiếng. Có gì mờ ám? Kỳ Minh Trúc bình thản ăn cơm. Tôi hoàn toàn không hiểu cậu đang nói gì. Học trưởng khi nào thì chủ động thân thiết với người khác vậy? Du Gia chống cằm, đánh giá Thiên Quyền. Anh lúc nào cũng đi một mình, có nữ sinh mời anh ăn tối, học trưởng đều từ chối thẳng thừng. Không đúng, hai người chắc chắn có vấn đề. Kẻ yếu mới kết bè kết lũ, mãnh thú luôn đơn độc. Thiên Quyền tỏ ra rất bình tĩnh. Tôi không phải lập dị, chỉ là lười tiếp xúc với kẻ yếu thôi. Nhưng thực lực của Kỳ Minh Trúc được tôi tán thành, nên tôi không từ chối tiếp xúc với cậu ấy. Chuyện này rất bình thường mà. Kỳ Minh Trúc, lý do của em cứng nhắc quá. Không ngờ Du Gia lại chấp nhận cách nói của Thiên Quyền ngay lập tức. Cậu ta bừng tỉnh nói. Thì ra là thế, đúng là hợp lý. Kỳ Minh Trúc, cậu ta tin thật à? Phải nói là, cái kính lọc của fan Du Gia nặng quá rồi. Hôm qua ông chủ cửa hàng mô hình nói với tôi hôm nay có lô hàng mới. Có vài mẫu là phiên bản giới hạn, hai người có hứng thú đi xem không? Du Gia đề nghị, Kỳ Minh Trúc và Thiên Quyền nhìn nhau. Lần sau đi, lát nữa chúng tôi có việc. Hai người có việc gì? Thiên Quyền, tôi về ngủ trưa. Kỳ Minh Trúc, tôi cũng về ngủ trưa. Du Gia, hai người ngủ cùng nhau đúng không? Du Gia tỏ vẻ, hai người có bí mật nhỏ mà bỏ rơi tôi. Kỳ Minh Trúc bất đắc dĩ, đành hẹn lần sau cùng cậu ấy đi cửa hàng mô hình. Rồi mới đuổi được Du Gia đi. Người nắm quyền tập đoàn Lianta, tôi nhớ là một người phụ nữ hành động rất quyết đoán. Thiên Quyền nhướng mày, Du Gia thật sự là con của bà ta sao? Tính cách hoàn toàn khác nhau, vô thường tư chắc sẽ không sai sót ở loại thông tin quan trọng này đâu. Thiên Cơ và bọn họ muốn ra tay với Du Gia, dùng mạng sống của Du Gia để uy hiếp. Tập đoàn Lianta giao ra lô trung tâm động cơ vận chuyển từ Thiên Không Thành. Thiên Quyền nói, chúng ta có muốn nhúng tay vào chuyện này không? Đương nhiên, Kỳ Minh Trúc gật đầu. Vô thường tư càng mạnh thì mối đe dọa với chúng ta càng lớn. Hơn nữa bán cho tập đoàn Lianta một ân huệ cũng là một chuyện tốt. Tập đoàn Lianta hợp tác rất chặt chẽ với Bình Họa Tư. Nếu họ chịu giúp đỡ một chút, chúng ta muốn cứu Giao Quang sẽ thuận lợi hơn nhiều. Chúng ta khi nào hành động? Chờ một chút, Kỳ Minh Trúc nhìn đồng hồ. Hai ngày nữa. Lớp chiến đấu cơ giáp của chúng ta sẽ có cơ hội tham quan Titan ở Bình Họa Tư. Tôi có thể nhân cơ hội này trà trộn vào bên trong, thăm dò tình hình bên Bình Họa Tư trước. Thiên Quyền nóng lòng muốn cứu Giao Quang, nhưng anh ta cũng biết, loại chuyện này không thể vội vàng. Bình Họa Tư không phải là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Nếu không có sự chắc chắn tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ. Hai người ăn xong. Tìm cơ hội trước sau ra khỏi cổng trường. Kỳ Minh Trúc lặp lại chiêu cũ, vẫn giả vờ đến hiệu sách gần cổng trường đọc sách, để lại bằng chứng video giám sát, rồi lại lén trốn khỏi hiệu sách, hội ngộ với Thiên Quyền. Cái này, Kỳ Minh Trúc vừa trốn ra khỏi cửa sau hiệu sách, đã thấy Thiên Quyền cưỡi xe máy đợi sẵn ở sau cửa. Sau đó là một bóng đen ném đến, cậu theo bản năng chụp lấy. Là một chiếc mặt nạ mèo xanh hoạt hình quen thuộc. Kỳ Minh Trúc, làm gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Quyền nghi hoặc nói, mặt nạ chứ sao, không lẽ cậu muốn nghênh ngang đi vào chợ đen à? Cậu ngốc à, Kỳ Minh Trúc. Ý tôi là, sao mặt nạ của anh ngầu vậy, còn tôi thì thế này. Thiên Quyền cũng có một chiếc mặt nạ, bằng kim loại, màu xám đen lạnh lùng. Đeo lên chỉ lộ ra một con mắt, trông giống như sát thủ bí ẩn trong phim, lạnh lùng và ngầu lòi. Trái lại chiếc mặt nạ mèo xanh hoạt hình trên tay cậu. Trông như đồ chơi trẻ con. Thiên Quyền, lần trước chẳng phải cậu đeo cái này sao? Tôi còn tưởng cậu có sở thích đặc biệt với nó. Tôi còn cố ý đến cửa hàng trò chơi điện tử mua, 12 tệ rưỡi. Kỳ Minh Trúc, anh thật chu đáo, cố ý trêu tôi đúng không? Bây giờ đổi mặt nạ cũng muộn rồi. Kỳ Minh Trúc nhìn nụ cười nham hiểm trên khóe miệng Thiên Quyền, nhịn xuống xúc động muốn đấm cho anh ta một phát, nhét mặt nạ vào lòng. Tuy rằng nơi họ muốn đến là chợ đen, nhưng nghiêm túc mà nói, nên gọi là thị trường giao dịch máy móc và hàng hóa tạp hóa, không phải như Kỳ Minh Trúc tưởng tượng, toàn là người mặc đồ đen đeo kính râm canh giữ hiện trường hắc đạo. Ngược lại, trông nó vẫn là một thị trường giao dịch rất chính quy. Chợ đen chỉ là một cách gọi ước lệ, tuy rằng nơi này có rất nhiều thành viên tổ chức ngầm hoạt động, nhưng cũng có rất nhiều cửa hàng chính quy. Người bình thường muốn mua đồ cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Kỳ Minh Trúc ngồi trên xe máy của Thiên Quyền, nhìn con phố nhỏ hai bên là những nhà kho cũ nát, không khỏi lộ ra ánh mắt nghi ngờ. Chỉ có thế này thôi sao? Là nhà kho không sai, nhưng trông quá mất an toàn. Ai đầu óc có vấn đề mới cất đồ ở nơi này? Cách đó không xa, Thiên Quyền đã đeo mặt nạ, đang giao thiệp với người quản lý đeo một chùm chìa khóa bên hông. Hai người không biết nói gì, lát sau, Thiên Quyền quay lại. Đi thôi, Kỳ Minh Trúc không khỏi xác nhận lại. Anh chắc chắn không nhầm đường. Vớ vẩn, chợ đen tôi còn lạ gì? Thiên Quyền tỏ vẻ xem thường. Cậu mất trí nhớ hơi quá rồi đấy. Tôi nhớ trước kia cậu cũng là khách quen của chợ đen mà. Kỳ Minh Trúc im lặng kéo mặt nạ hoạt hình xuống. Đi thôi, người quản lý, xin đưa ra chứng minh của ngài. Kỳ Minh Trúc móc chiếc thẻ hợp kim trong túi ra, đưa cho người quản lý. Người quản lý nhận lấy, liếc nhìn, đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là kho quản lý của chợ đen mở cửa làm ăn, thường sẽ không hỏi thân phận khách hàng. Dù sao những người đến chợ đen gửi đồ, lai lịch đều không mấy sạch sẽ, trong đó cũng không thiếu những người có địa vị tôn quý. Người quản lý chỉ không ngờ, thiếu niên gầy gò đeo mặt nạ trước mắt, lại mang theo chứng minh kho hàng cấp bậc cao nhất. Chứng minh kho hàng cấp bậc này không phải ai cũng có thể có, không chỉ có phí quản lý hàng tháng cao ngất ngường, mà cấp bậc an toàn cũng là cao nhất. Trừ khi Bình Họa Tư trực tiếp mở Titan đẩy sập cả khu chợ đen này, bằng không đồ vật bên trong đều được bảo đảm an toàn tuyệt đối. Thiên Quyền cũng tò mò, anh ta cũng có đồ gửi ở chợ đen, nhưng cấp bậc chứng minh không cao bằng Kỳ Minh Trúc. Rốt cuộc bên trong cất cái gì? Hai vị đi theo tôi. Thái độ của người quản lý lập tức từ tùy ý trở nên cung kính. Anh ta không nhiều lời hỏi thân phận hai người, mà dẫn hai người đến một lối vào nhà kho. Nhà kho này nhìn từ bên ngoài là một nhà kho bình thường, nhưng vị trí rất ẩn khuất. Sau khi mở cửa, bên trong lại là lối vào tầng hầm ngầm, một cánh cửa mật mã bánh xe lớn xuất hiện trước mặt Kỳ Minh Trúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sơ đồ kết cấu quét được của A Tu, cấp bậc phòng hộ của tầng hầm ngầm này quả thực hơi quá mức. Bên trong không chỉ có ba lớp cửa mật mã, mà mỗi nơi đều có người canh gác, các loại hỏa lực hạng nặng sẵn sàng chiến đấu. Rất nhiều vũ khí hạng nặng hoàn toàn không lưu thông trên thị trường cũng có thể thấy ở đây. Cuối cùng cũng có chút dáng vẻ chợ đen. Kỳ Minh Trúc đi theo người quản lý xuống dưới, qua cửa kiểm tra, đồng thời tất cả vật dụng trên người, trừ quần áo và mặt nạ, đều bị gửi lại tạm thời. Sau khi vào tầng hầm ngầm, là một đường hầm ngầm, hai bên là những căn phòng màu đen. Người quản lý dẫn họ đến một căn phòng, mở cửa phòng nhưng không bước vào, mà lùi lại một bước, nói. Có yêu cầu gì thì ngài gọi tôi lên trên chờ. Kỳ Minh Trúc và Thiên Quyền gật đầu, đợi người quản lý rời đi, hai người mới đẩy cửa bước vào. Má nó, hai người đồng thời thốt lên kinh ngạc. Trong phòng là một nhà kho lớn, cực kỳ rộng rãi, đủ loại đồ vật Kỳ Minh Trúc không biết được đặt bên trong, nhưng lực chú ý của cậu hoàn toàn bị con quái vật khổng lồ trước mặt thu hút, tầm mắt căn bản không thể rời đi. Một chiếc cơ giáp trong nhà kho này. Lại có một chiếc cơ giáp, đồ gửi của cậu, quá đỉnh. Thiên Quyền há hốc miệng, cảm thán một tiếng, tiến lên vây quanh chiếc cơ giáp này tỉ mỉ quan sát. Chiếc cơ giáp này quỳ nửa người ở trung tâm nhà kho, toàn thân được sơn màu đỏ vàng, đường cong thon dài mượt mà, mỗi chi tiết đều toát lên vẻ đẹp mê hoặc, góc cạnh rõ ràng, dây cáp bên trong lộ ra ở các khớp nối. Trên thân máy có những vết tích loang lổ, cho thấy chiếc cơ giáp này chắc chắn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Phượng Hoàng cứu rỗi giả, Thiên Quyền lẩm bẩm, đây là cơ giáp cấp S, Kỳ Minh Trúc cũng đầy kinh ngạc. Phượng Hoàng cứu rỗi giả là loại cơ giáp đột kích hình cỡ nhỏ nhất trong số các cơ giáp cấp S, chiều cao đứng thẳng chỉ gần 16 mét, không khác biệt nhiều so với cơ giáp cấp B. Trong số các cơ giáp cấp S siêu cao 30-40 mét, có thể nói là cực kỳ nhỏ gọn. Nhưng điều này không có nghĩa là Phượng Hoàng cứu rỗi giả yếu. Ngược lại, với hình thể 16 mét mà đạt đến cấp bậc cơ giáp S, đủ để chứng minh tính năng của nó mạnh mẽ đến mức nào. Hệ thống tăng tốc Phượng Hoàng chớp mắt, độc đáo, có thể khiến Phượng Hoàng cứu rỗi giả tạo ra những cú tăng tốc liên tục trong thời gian ngắn, bộc phát vận tốc siêu âm 16 Mach. Đây là tốc độ khủng khiếp mà bất kỳ hệ thống phòng không nào cũng không thể chặn được. Đây cũng là lý do vì sao hình thể của Phượng Hoàng cứu rỗi giả nhỏ gọn so với các cơ giáp cấp S khác. Với tốc độ thay đổi chóng mặt như vậy, đây đã là mức độ lớn nhất mà vật liệu giáp hiện tại có thể chịu được. Nếu hình thể lớn hơn một chút, nó sẽ tan rã ngay lập tức dưới tốc độ bùng nổ đó. Tuy rằng để theo đuổi thân máy nhẹ nhàng và tính linh hoạt, Phượng Hoàng cứu rỗi giả không mang theo hệ thống hỏa lực quá mạnh mẽ, vũ khí hạng nặng chỉ có pháo xuyên giáp nhẹ trên cánh tay và cần thời gian dài để nạp năng lượng. Mỗi trận chiến chỉ có thể sử dụng 3 phát pháo, phần lớn thời gian chiến đấu đều dựa vào bội đao hợp kim bất tử trảm, nhưng điều này đã hoàn toàn đủ. Dù sao, Phượng Hoàng cứu rỗi giả là một lá cờ riêng trong số các cơ giáp cấp S, được mệnh danh là kẻ tàn sát. Sao kho hàng của cậu lại có thứ này? Sau cơn chấn động, mắt Thiên Quyền đầy vẻ khó tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ giáp cấp S, đó là vũ khí mạnh nhất dưới Titan, có thể nói là đỉnh cao kỹ thuật của loài người. Mỗi chiếc cơ giáp cấp S đều là báu vật của Bình Họa Tư, có số hiệu riêng, sao có thể lọt ra ngoài? Đừng nói là Kỳ Minh Trúc, ngay cả Vô Thường Tư cũng không thể có được cơ giáp cấp S, không biết. Kỳ Minh Trúc lắc đầu, cậu ấy hiện tại lòng tràn đầy vui mừng, thậm chí không rảnh đi tìm hiểu chuyện này. Tôi lên xem, cậu biết lái sao? Không phải Thiên Quyền xem thường Kỳ Minh Trúc, mà là thao tác cơ giáp cấp S cực kỳ khó khăn, và Phượng Hoàng cứu rỗi giả còn khó hơn các cơ giáp cấp S khác một bậc. Ngay cả mấy người lái Titan được coi là quốc bảo của Bình Họa Tư cũng không dám chắc mình có thể điều khiển được Phượng Hoàng cứu rỗi giả. Khinh thường ai vậy? Kỳ Minh Trúc nhếch mép, tự tin nói. Trên đời này không có loại cơ giáp nào tôi không biết lái. Nói xong, Kỳ Minh Trúc xoa tay, thậm chí không cần dây cáp thép. Trực tiếp leo lên Phượng Hoàng cứu rỗi giả từ chân, hai cú nhảy nhỏ linh hoạt. Lúc chiến đấu với Nhai Lại Khuyển trước kia, không thấy cậu linh hoạt thế này. Thiên Quyền thầm rủa trong lòng. Tuy nhiên, Thiên Quyền vẫn rất mong đợi. Dù sao chiếc cơ giáp cấp S Phượng Hoàng cứu rỗi giả này, anh ta cũng chưa từng thấy nó hoạt động thực sự. Nếu Kỳ Minh Trúc thực sự có thể thao tác Phượng Hoàng cứu rỗi giả, thì khả năng cứu được Giao Quang sẽ tăng vọt. Trong lúc Thiên Quyền tràn đầy mong đợi, nửa phút sau, Kỳ Minh Trúc lại bò ra khỏi khoang thao tác cơ giáp. Thiên Quyền sững người, sao vậy? Sơ ý, Kỳ Minh Trúc thở dài. Trung tâm động lực của nó hỏng rồi. Thiên Quyền, đệt, từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục, không gì khác biệt. Trung tâm động lực là linh hồn của một chiếc cơ giáp, cũng là nguồn động lực của cơ giáp. Không có trung tâm động lực, dù là cơ giáp cấp S cũng chỉ là một đống sắt vụn. Trung tâm động lực của cơ giáp cấp S không phải là hàng thông thường, không thể thay thế bằng trung tâm động lực cấp bậc khác. Hơn nữa, do cơ giáp cấp S yêu cầu nguồn năng lượng cực kỳ lớn, xét về một góc độ nào đó, trung tâm động lực cấp S được coi là đồ dùng một lần, sau mỗi trận chiến đều phải thay thế. Trung tâm động lực cấp S bị Thiên Không Thành quản lý nghiêm ngặt, Bình Họa Tư không có quyền sản xuất. Tất cả trung tâm động lực cấp S đều được Thiên Không Thành định kỳ chuyển xuống. Nói cách khác, Kỳ Minh Trúc muốn khởi động chiếc Phượng Hoàng cứu rỗi giả này, còn phải tìm cách đoạt trung tâm động lực từ tay Thiên Không Thành. Thật xấu hổ, Kỳ Minh Trúc đầy vẻ tiếc nuối. Vuốt cằm, hôm qua họp chẳng phải đã nói, có một lô trung tâm động lực cấp S sẽ được Thiên Không Thành chuyển xuống, chuyển đến tập đoàn Lianta để thử nghiệm lắp ráp sao? Thiên Quyền kinh hãi, cậu định ra tay với Du Gia sao? Vừa mới ở trường học còn xưng huynh gọi đệ với Du Gia, cậu thay đổi sắc mặt nhanh quá đấy. Cũng không đến mức đó, Kỳ Minh Trúc nhảy xuống cơ giáp, chuyện trung tâm động lực có thể từ từ nghĩ cách, nhưng một chiếc cơ giáp cấp S như thế này đặt ở đây lại không dùng được, cảm giác này quá tra tấn người. Xác thực, Thiên Quyền rất tán đồng. Kỳ Minh Trúc không cẩn thận trượt chân, suýt ngã, may mà cậu nhanh tay lẹ mắt, bám vào giáp chân của Phượng Hoàng cứu rỗi giả. Khoan đã, Kỳ Minh Trúc như nhận ra điều gì, tiến đến chỗ giáp chân của cơ giáp, cẩn thận nhìn. Sau đó, biểu cảm của cậu ấy đọng lại trên mặt. Thiên Quyền khó hiểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao vậy? A Tu, Kỳ Minh Trúc đột nhiên hít sâu một hơi, hỏi A Tu. Tôi, tỉnh lại khi nào? A Tu nhanh chóng đáp lại. Thiên Nguyên Lịch năm 327, ngày 20 tháng 11, Đúng 21 giờ tối. Cậu khởi động máy khi nào? 22 phút trước khi ngài tỉnh lại. Không đúng, ánh mắt Kỳ Minh chốc trầm xuống. A Tu cũng kỳ lạ. Sao vậy? Cậu ấy vươn tay, vu, ốt ve hoa văn trên giáp chân của Phượng Hoàng cứu rỗi giả. Đó là những vết tích được khắc bằng dao nhỏ, dường như ai đó buồn chán, dựa vào giáp chân cơ giáp, tiện tay khắc ra. Kỳ Minh Trúc rất quen thuộc với những dấu vết nhỏ bé, tưởng như vô nghĩa này. Đồng thời, cậu cũng rất chắc chắn, đây là do chính cậu khắc. Cách chương.